Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc bây giờ, trong lúc nói chuyện, một loạt tiếng động như tiếng rang đậu đã vang lên. Kiếm quang đập lòe, hai người đã đang đánh đấu với nhau. Dương Mẫu vội nói, còn à, con mau bảo chúng nó dừng tay lại đi. Phùng Tiểu Tuyết cũng muốn lên tiếng khuyên, nhưng thế mặt của Dương Tu Trì âm trầm nên không dám khuyên điều gì cả, gấp đến nỗi không biết làm sao cho phải. Chính vào lúc ấy, hai người đã nhanh chóng trao nhau mấy chục chiêu, lại nghe Tống Vân Nhi quát chìm. Trường kiếm trong tay Hạ Bình đã bị đánh văng, đoàn kiếm của Tống Vân Nhi kề sát cổ của Hạ Bình, cười lạnh mà hỏi, ai động đến tính mệnh của ai? Hạ Bình nhướng mày, thần thủ của Tống cô nương quá giỏi, tại hạ bội phục, tính mệnh của tại hạ vốn là do Tống cô nương cầu xin mà giữ lại, trả lại cho cô nương cũng là chuyện nên làm, hãy động thủ đi. Nói xong nhắm mắt lại ngay. Tống Vân Nhi thu hồi đoàn kiếm, ta giết người làm cái quái gì, lùi lại đi. Hạ Bình bây giờ ôm quyền xưng tạ, lùi trở lại, không người tư với Dương Thu Trị. Chúc hạ vô năng. Dương Thu Trị phất tay, không trách người được, lùi lại đi. Dừng lại một chút, hắn thần lại quát, Nam Cung Hùng đâu rồi? Chúc hạ có mặt, Nam Cung Hùng bước tới ôm quyền mà thưa. Tông Vân Nhì liễu loạn sự vụ thuộc quyền xử lý trong tông tộc của Dương gia ta. Người đi bắt ả ta lại cho ta, không được làm hại đến tính mệnh. Vừa rồi Dương Tu Trì khiến Hạ Bình xuất thủ bắt Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng có điểm không hiểu. Hắn biết Tống Vân Nhi và Dương Tu Trì nhất mực không rời nhau như bóng với hình, sao lại muốn động thủ bắt nàng ta cơ chứ? Thế nhưng Dương Tu Trì đã có lệnh, tuy y không biết nguyên do như thế nào, nhưng chỉ đành tuân lệnh mà thôi. Nam Cung Hùng rút yêu đao, bước lên trước ôm quyền mà nói, Tống cổ nương xin đắc tội. Bất lời thừa đi, lên nào! Tống Vân Nhi phất đoàn kiếm mà quát. Tiếng đình đình đàng đàng lại vang lên. Nam Cung Hùng dù có chiêu số cực nhiều, lực đạo uy mãnh, nhưng Tông Vân Nhi thì tiểu xảo linh động, kiếm chiêu thần kỳ, nên đấu đơn trăm chiêu thì Nam Cung Hùng từ từ rơi vào thế hạ phong. Dương Tu Trì nhíu mày phất tay, tất cả đều lên bắt ả lại cho ta. Vâng, các hộ vệ sau lưng Dương Tu Trì đều rút đao kiếm ra vây lên. Hạ Bình do dự một chút cũng rút trường kiếm ra nhập cuộc. Tông Vân Nhi biết rõ võ công của mình chỉ cao hơn Nam Cung Hùng một chút, cộng thêm Hạ Bình nữa, chỉ sợ rất khó chống lại. Đừng nói gì có hơn 10 cẩm y vệ, hộ vệ đều là hảo thủ. Nàng ta bây giờ tỏ ra tiếng gấp gáp quát mà bảo, Dương Thu Trì, ngươi đừng bức ta hạ sát thủ, nếu không ta sẽ khiến cho huyết chảy đường trường đấy. Tông Vân Nhi trong lúc tức giận gọi thẳng luôn tên, ngay cả tiếng ca ca cũng không thèm gọi. Dương Thu Trì lạnh giọng đáp, Vân Nhi, muội thật là cứng đầu rồi. Xử lý Sơn Nhi như thế nào là chuyện trong tộc của Dương gia. Muội hồ loạn nhúng tay vào vốn thật không đúng, còn không mau dừng tay lại, lùi ra đi. Muội không chịu nghe lời ta, chẳng lẽ phải để đổ máu ra mới cam tâm hay sao? Tống Đồng Trì cũng biết tính tình của con gái, ép tới nơi cũng dám hạ thủ đả thương người lắm. Đến lúc đó thì khó thu thập rồi đây. Trong lúc gấp gáp, lời của lão càng lặp bập hơn, quát bảo Tống Vân Nhi. Vân Nhi, con ngay cả lời cha cũng không thèm nghe hay sao? Mau lui lại đi. Cha đừng có quản, hôm nay còn điều mạng với tên họ Dương này thôi. Trong lúc nói chuyện, kiếm quang của Tống Vân Nhi đại thịnh, định kiềm chế Nam Cung Hùng trước. Nam Cung Hùng liên thủ chứ không công, Tống Vân Nhi nhất thời không làm gì được y. Các hộ vệ hét lên một tiếng, cùng vung đao kiếm vẩy lên, chuẩn bị động thủ. Đừng có đánh nữa, dừng tay, nghe ta nói. Bàng quán gia nãy giờ vẫn nhất mực quỳ ôm Sơn Nhi, hiện giờ đứng lên nói, các người hãy dừng tay hết đi, ta có lời muốn nói. Bàng quán gia ôm hài tử đứng giữa họ, song phương sợ làm bị thương hai người nên không ai dám xuất chiêu, chỉ biết thay nhau mà lùi lại. Bàng quản gia nói với Tống Vân Nhi, Tống cô nương đã tạ một phen hảo ý của cô, bàng mỗ thật là cảm kích không hết. Sau đó, lão chuyển thân đến trước mặt Dương Thu Chỉ và lão thái gia, ôm hài tử quỳ xuống khấu đầu. Lão gia, nếu như người có thể tha cho hài tử này, lão nô nguyện lấy mạng đổi mạng, chỉ cần ngài tha cho nó, tôi sẽ chết ngay tại nơi này, khẩn thỉnh lão thái gia thành toàn. Bàng quản gia ra mặt cầu xin cho một hài tử, nhất định là không nhẫn tâm nhìn hài tử vô cớ chết đi. Tống Vân Nhi cứng đầu ra mặt cũng là vì nguyên nhân ấy, đó là điều ai ai cũng có thể lý giải. Nhưng hiện giờ, bàng quản gia nguyện lấy một mạng đổi một mạng, lại dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Sơn Nhi, khiến cho mọi người không thể nào hiểu được. Bởi vì ngoại trừ là người chí thân hoặc có lý do đặc biệt gì đó, chẳng ai lại làm như vậy cả. Do đó, khi nghe bàng quản gia nói lời này, mọi người đều cả kinh, ngay cả Tống Vân Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Ê, người điên rồi sao? Làm gì lại muốn lấy mạng đổi mạng cho hài tử này vậy? Bởi vì nó là con ruột của lão. Dương Thu Trì lạnh lùng đáp. Á, mọi người giật mình cả kinh. Tống Vân Nhị buột miệng hỏi. Dương, huynh nói cái gì? Cái gì là con của lão? Lời này của Dương Thu Trì giống như sét đánh ngang đầu bàng quản gia, khiến lão rùn bắn cả người, ngồi phịch xuống đất, ôm chầm lấy Sơn Nhi, kinh khủng nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tiếp đó chậm rãi nói. Bàng quản gia đánh thuốc tam di thái quách thị, khiến thần trí cô ta mê muội, sau đó gian dâm cô ta mới sanh ra Sơn Nhi. Bàng quản gia vội thốt, không phải, ta không có. Sơn Nhi nếu như không phải hài tử của ông làm gì phải dùng mạng đổi mạng cho nó. Dương Thu Trì liếc nhìn Tống Vân Nhi, nói tiếp, do đó ta mới khẩn mà ép bức, chính là vì muốn lão nói ra câu ấy. Cái gì? Đến lúc này thì Tống Vân Nhi ngẩn cả người, đầu óc xoay chuyển, lập tức hiểu rõ mọi chuyện bên trong. Trong lúc vừa kinh vừa mừng nói, ca ca, thì ra là huynh cố ý làm như vậy. Huynh vốn không muốn giết đứa nhỏ này, nhưng cố ý kích cho lão nói ra câu đó mới làm như vậy, đúng không nào? Dương Thu Trì không thèm lý đến nàng ta. Bạch quang lóe lên, đoàn kiếm đã được thu vào trong tay áo của Tống Vân Nhi. Nàng ta bây giờ bước gấp tới trước mặt Dương Thu Trì, kéo tay áo của hắn. Ca ca, huynh giận rồi sao? Sao không để ý gì đến Vân Nhi vậy? Ta không phải là ca ca của cô, ta là tên họ Dương kia mà. Tống Vân Nhi bẽn lẽn, sau đó ngẩng mặt. Ai biểu huynh không báo trước cho muội? Báo cho muội, ta làm sao biết muội sẽ phát khùng lên bước ra đưa đầu chịu thế cho lão ta chứ? Tống Vân Nhi cười, dài giọng mẻ nheo. Thôi đi mà, ca ca, coi như Vân Nhi phát khùng đi, xin lỗi mà, Vân Nhi đền tội cho huynh vậy, lần sau không dám nữa, tha cho Vân Nhi nha. Dương Thu Trì đưa tay ra, vuốt mũi Tống Vân Nhi, nghịch như quỷ. Được rồi, muội tránh ra, ta muốn hỏi bàng quản gia một số việc. Dạ, Tống Vân Nhi nhanh gọn lẹ đáp ứng hắn, đứng tránh qua một bên. Dương Thu Trì bước lên vài bước, nói với bàng quản gia. Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, Sơn Nhi có phải là con ruột của ngươi không? Đây là một lựa chọn rất khó khăn, bàng quản gia nói đúng cũng không được, mà nói không cũng không thể. Nghĩ kỹ một lúc, cuối cùng lão lắc đầu, không phải. Dương Thu Trì bảo tiếp, nếu như đứa bé này không phải là con của ngươi, vậy phiền ngươi giao nó cho Dương lão thái gia xử tử. Thư dạ chủng này không thể lưu lại được trên đời. Tống Vân Nhi lúc này đã biết dụng ý của Dương Thu Trì, không ra mặt cản trở nữa. Bàng quản gia kỳ thật cũng biết Dương Thu Trì đang bức lão, nhưng lão không dám đem đứa bé ra đánh cuộc. Tuy Tống Vân Nhi vừa rồi ra mặt cản trở, nhưng lão không hiểu rõ Tống Vân Nhi, không dám đặt mọi thứ lên người của nàng. Bởi vì chỉ cần Vân Nhi không nhúng tay vào, Dương đạo thái gia nhất định sẽ xử tử đứa bé này ngay. Bàng quản gia vừa rồi trong lúc cấp rút đã nguyện ý dùng một mạng đổi một mạng, chủ yếu là muốn dùng biện pháp này kích Dương lão thái gia, khiến cho lão không muốn giết Sơn Nhi nữa, chứ không phải thật tâm muốn dùng mạng đổi mạng của hải tử. Nhưng bàng quản gia thừa nhận mình đã gian dâm tam dì nương để sinh ra Sơn Nhi này, căn bản vào đại bình luật thì cưỡng gian giả dảo, tức là người phạm tội cưỡng gian thì xử treo cổ, phàm nô cập cố công nhân, già già trưởng thề nữ giả, các trạm. Phàm là nô bộc hay là người làm công mà gian dâm vợ hay con gái của chủ đều phải bị xử chém. Thiếp các giảm nhất đẳng, cường giả, diệt trạm. Tức là thiếp hay là các bậc thấp hơn mà bị cưỡng dâm, người phạm tội cũng bị chém ngay. Do đó, chỉ cần bằng quản gia thừa nhận thì phải rơi đầu ngay.

Do đó, bằng quản gia vừa rồi rất bất ngờ, thậm chí còn có chút thất hồn lạc phách. Tống Vân Nhi hiện giờ hiểu rõ, hèn gì vừa rồi Dương lão thái gia nói với lão chẳng phản ứng gì sất, cứ lẩm bẩm gì là không đúng, không khả năng, không thể nào gì gì đó. Đại thiếu gia Dương Thành Thủy nãy giờ không đền tiếng, giờ đây hai mắt đỏ trạch, chẳng nói chẳng rằng bước lại cạnh bàng quản gia đá mạnh một cú, trúng vào mặt của lão, khiến bàng quản gia ngã lăn ra mấy bộ. Dương Thành Thủy muốn đánh nữa, nhưng bị Dương Thu Trì giữ lại. Dương lão thái gia hiện giờ biết người cho mình cắm sừng chính là lão quản gia, tức đến nỗi toàn thân run bần bật, chỉ vào bàng quản gia rống lên. Người đâu, đem hắn đi đánh chết cho ta. Bọn người hầu dạ vâng, bị định áp giải lên động thủ. Dương Thu Trì lên tiếng, chậm đã bá phụ, còn có một chuyện chưa hỏi rõ, hiện giờ không thể giết lão ta đâu. Nghe Dương Thu Trì nói, Dương lão thái gia chỉ còn biết tạm thời áp cơn nóng giận xuống, nhìn bàng quản gia chằm chằm, hận không thể xé lão thành muôn mảnh được. Tống Đồng Tri hỏi bàng quản gia, hiện giờ chứng cơ đã xác thực như vậy rồi, người lại không còn thành thật khai ra, chẳng lẽ để ta phải động hình hay sao? Bàng quản gia hiện giờ mặt mày như người chết, chỉ còn biết gật đầu. Đúng như vậy, Sơn Nhi là do tôi và Tam Di Nương sinh ra đấy. Thành thật khai ra, Tống Đồng Tri quát. Vâng, Tam Di Nương ở trong nhà này, nhất mực bị phu nhân và bọn họ kỳ phụ ẩu đả. Tôi thường tìm lang trung trị thương cho nàng ấy. Nàng ta nói những tháng ngày này quá cực khổ, muốn chết đi cho rảnh. Tôi thấy nàng ta đáng thương nên khuyên nàng ta. Nàng ta cảm kích tôi nên chủ động tốt với tôi để rồi có hài tử này. Nàng bằng quản gia cúi đầu mà nói. Bằng quản gia lúc ấy tựa nhận thông gian với Tam Di Nương, vì đối với thông gian, Đại Minh luật chỉ quy định đánh 80 trượng, lại còn quy định gian sinh nam nữ thì phải do gian phu thủ dưỡng. Thật là rõ ràng, bằng quản gia muốn dùng 80 trượng này để đổi lấy đứa con của mình. Dương Thu Trì hỏi, người nói Tam Di Thái chủ động cùng ngươi thông gian sao? Bằng quản gia gật đầu, người chẳng phải không hứng thú chút nào với nữ nhân sao, tại sao lại cùng người các thông gian cơ chứ? Hơn nữa, cho dù Tam Di Thái có cảm kích người quan tâm nàng ta, nhưng bằng cái mô dạng khổ đét như con khỉ thế này, hèo nái cũng không chịu thông gian cùng ngươi, chứ đừng nói gì Tam Di Thái như hoa như ngọc thế kia. Cái đó cũng không chắc. Đại phu nhân chen lời, con hồ ly thối đó là thứ dâm tiện, thấy nam nhân là nhào lại ngay. Họ bằng là thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, chính hợp với ý của ả lắm. Bà nói chẳng có điểm nào sai. Chu thị chen lời, nếu như con hồ ly thối đó không phải dâm tiện thì ả sẽ không phát hòa gì đâu. Dương Thu Trì bây giờ tiếp đó liền hỏi bàng quản gia, người có biết vì sao Tam Di Thái phát hòa si không? Tôi không biết. Bàng quản gia run rẩy toàn thân. Người không nói cũng không sao, bởi vì ta đã biết rồi, Tam Di Thái bị người hạ một thứ thuốc nên mới phát hòa si. Không, không phải tôi vì sao phải làm vậy? Bàng quản gia hoảng loạn nói. Bởi vì ngươi muốn giết chết nàng ta, ngươi hạ dược vốn để nàng ta thấy quỷ, sợ hãi mà chết. Không ngờ lại dẫn phát ra bệnh tật tiềm tàng trong cơ thể của cô ta, nên mới khiến cô ta phát hoa si. Và trong khi cô ta phát hoa si, thần trí mê loạn, ngủ vùi không tỉnh. Không biết vì sao không hề sản sinh ảo giác thấy quỷ, và cũng không bị sợ chết. Do đó, ngươi mới quyết định lèn vào trong lầu giết cổ chết cô ta. Bằng quản gia cãi lại ngay. Không đúng. Tôi không có chìa khóa, làm sao mà tiến vào trong lầu đó được? Người leo vào, Dương Thu Trì đáp. Vừa rồi ngươi cùng người hầu tranh đoạt Sơn Nhi, chúng ta đều thấy rất rõ. Ngươi tuy thân hình ốm yếu, mặt đầy nếp nhăn, thế nhưng năm xưa, bản thân của ngươi đã từng đi thuyền lao lực, khiến cho ngươi có một thể cách kiên cường, lực khí rất lớn. Trong khi đó, tường ngăn ngôi lầu đó chỉ cao bằng đầu của ngươi, bằng vào thân người của ngươi muốn trèo qua thì chẳng hề mất tí hơi sức gì. Người trước hết đem dấu giấy dán cửa sổ vào hồ ở gần đó, chuẩn bị ban đêm động thủ. Thật không ngờ là đại phu nhân lại kêu người đến phòng nhị di thái đàm luận về chuyện của Tam Di Thái. Người không thể không đi nên không hề có cơ hội hạ thủ. Dương Thu Trì thầm biết rõ, bằng quản gia đã từng lén vào báo tin, và rõ chuyện phạo hành của đại phu nhân và bọn họ đối với Tam Di Nương. Do đó, đại phu nhân gọi bằng quản gia tới không phải là vì nói chuyện hợp ý nhau, mà là bằng quản gia lúc chiều bị Tam Di Thái trần truồng ôm chặt, sợ quá té ngã cũng lộ ra cái xấu. Đại phu nhân kêu lão tới chính là muốn cười nhạo giải khí, nhưng hiện giờ hắn không thể nói thẳng ra, nếu không đại phu nhân không thể xuống đài được.

Tuy rằng bằng quản gia không cố ý chế tạo chứng cứ không có mặt tại hiện trường, nhưng đánh canh sớm hơn đích xác đã khiến Dương Thủ Trì rơi vào thế hổ độ, nên bằng quản gia không hề rơi vào phạm vi hiểm nghi của hắn. Bằng quản gia Tịnh không dễ nhận thua, lên tiếng mà hỏi: "Ta không giết Tam Di Thái, người nói ta giết nàng ta có chứng cứ gì hay không?" Tống Đồng Tri, La Huyện Thừa cùng mọi người nghe Dương Tu Trì phân tích đầu đầu cũng cho là phải, đều có cảm giác đại nộ ra. Giờ nghe bằng quản gia hỏi vậy, lòng không khỏi sững sốt. Đúng đây, nói cả nửa ngày, dường như đó chỉ là sự phân tích của Dương Tu Trì, chứ còn chứng cứ thì chưa có. Dương Tu Trì lại hỏi: "Ta hỏi ngươi, trước khi Tam Di Thái chết, cửa sổ trên đầu của cô ta do ai dán?" "Hàng năm thường do nhà hoàn hoặc người hầu dán lên." "Người có dán không?" "Không có," bằng quản gia đáp. "Thứ chuyện này đều do bọn hầu hạ bên dưới làm." "Đúng đấy, ta quên rồi, ngươi không phải là người hầu, ngươi là quản gia." Dương Thu Trì trào phúng cười cười: "Nếu như ngươi không phải là người hầu, không hề dán giấy che cửa cho Tam Di Thái, thì tại sao trên đó có lưu lại dấu tay của ngươi?" "Dấu tay à? Dấu tay gì?" Bằng quản gia cảm thấy đầu óc như mây mù. Chuyện này ngay cả Tống Đồng Tri và những người khác cũng không biết. Chiều hôm đó, vì để tránh Tam Di Thái phát hoa si, người đã ngã làm vỡ bồn hoa, cánh tay và ngón tay đều bị thương, đúng không nào? "Đúng đấy, làng trùng còn giúp ta băng bó lại ngón tay cơ mà." "Băng bó dùm người một ngón tay, ngón nào?" "Ngón giữa, sao vậy?" Dương Tu Trì không hề đáp mà cố tình nhìn xung quanh một vòng rồi mới nói: "Thì người đưa tay lên, nhìn xem trên đầu ngón tay có cái gì." "Một người trên bàn tay và ngón tay đều có thứ gì đó, người hãy nhìn coi đó là cái gì vậy?" Bằng quản gia chẳng hiểu Dương Tu Trì có ý gì, vô thức đưa tay lên nhìn. Tống Vân Nhi và mọi người cũng đưa tay lên xem, nghi hoặc nói: "Không có gì hết." Dương Tu Trì trụm lấy bàn tay thon thả của Tống Vân Nhi, chỉ vào các đường vân trên đó mà bảo: "Muội không thấy trên bàn tay và ngón tay đều là có chỉ tay hay sao?" "Bàn tay và đầu ngón tay đều có đường chỉ. Về chuyện này thì ngay từ thời Trung Quốc cổ đại đã có nhiều người nhận thức rồi, thậm chí còn phát triển thành phương pháp coi tướng. Hán đại thần tướng Hứa Phụ Sở chuyên nghiên cứu các đường chỉ thiên tình vạn trạng trên lòng bàn tay mà phán: "Thủ văn loạn tỏa, hợp hữu phúc độc, vĩnh vô tai hại. Thủ hữu hoàng lý văn, sát hại bất tử luận. Thủ hữu tung hoành văn, trước trị tí tam công. Tay mà có đường chỉ tụm lại tất có phúc lộc, suốt đời không ai hại nữa. Tay có đường cắt ngang, giết người không suy xét đợi hại. Tay có đường chỉ tung hoành ngang dọc, tước vị lên đến tam công. Hơn nữa cổ nhân còn có cách ấn tay lên tờ đơn hay là văn khế để làm một đoạn chứng minh thầy cho chữ ký. Như vậy có thể nói, người thời xưa có một trình độ nhất định về đường chỉ tay và vân tay. Nhưng cổ thư chưa bao giờ nói đã có thể dùng chuyện so sánh chỉ tay đến nhận định tội phạm, cho thấy người xưa không nhận thức là chỉ tay có tính duy nhất nên không sử dụng làm chứng cứ để định tội hình sự. Phát hiện ra tính duy nhất của chỉ và vân tay là vào thế kỷ thứ 19 do bác sĩ người Nhật Bản tên là Hành Đợi Phúc Nhĩ Tỳ và William Hách Tạ Nhĩ tại Ấn Độ thuộc địa của thực dân Anh. Hai người dường như đồng thời từ hai địa phương bất đồng tìm ra chuyện này, có ý nghĩa rất lớn đối với thời đại. Nhưng sự phát hiện của bọn họ dường như thời không không thể đến sự trọng thị của tiền hạn là bao. Cho đến thế kỷ thứ 20, khi các bộ môn tư pháp trên thế giới bắt đầu chính thức nhận ra dấu vân tay có thể sử dụng làm chứng cứ để nhận định phạm tội, Trung Quốc mới áp dụng kỹ thuật này. Tống Vân Nhi bây giờ nhìn vào tay của mình mà hô lên: "Đúng đấy, có đường chỉ tay này." Nói đến đây, Tống Vân Nhi cười hì hì: "Ca ca, chẳng lẽ huynh thông qua chuyện nhìn bàn tay mà phát hiện bàng quản gia là hung thủ hay sao?" Dương Tu Trì lắc lắc đầu: "Không phải bàng quản gia giết người xong còn chui ra dán cửa sổ lại, tay của lão dính hồ và dính luôn cả bụi bẩn. Khi đè ép lên trên giấy dán còn lưu lại những dấu ấn mờ mờ. Trong những dấu này có một ngón tay không có đường chỉ. Nếu như mọi người không tin, chúng ta có thể lập tức đến tiểu các lầu trả xét." Bằng quản gia đã đoán được ý tứ của Dương Thủ Trì, ánh mắt lộ ra vẻ khủng bố. Tông Vân Nhi cũng đã đoán ra, kinh hỉ mà nói: "Ca ca, có phải ý huynh muốn nói là bằng quản gia bị thương ngón giữa, dùng vải băng bó vết thương lại, nên vì thế mà dấu tay trên cửa sổ kia ở vị trí ngón giữa không có đường chỉ, cho thấy dấu vân tay trên cửa sổ chính là của lão.